Giấc mộng hoa tư, chương 4, lãnh đạm, góc truyện audio.com. Hắn có chút khưng lại nhưng ca hề nói gì lặng đi ra cửa DC rồi. Tên này là Tảng Băng, ca chập đi số ta xui xẻo, ta ngoáy sang Tiểu Đào đã sớm mắt đỏ hoe. Ta cười một cái ôn nhu rồi mở miệng nói, khóc cái gì, ta còn chưa khóc nữa. Tiểu Đào chạy ù đến ta, khóc lớn, nương nương thật đáng thương, nếu ca phải vì cái Hoàng Ngọc Dung kia thì tốt quá. Nương nương vì vương cố gắng nhiều như vậy, làm nhiều như vậy. Vương gia thật ca hiểu người mà. Ta ôn nhu cười vỗ vỗ vai nàng, dịu giọng nói, ca sao, từ giờ ta sẽ ca vì hắn nữa. Mẫu thân mất rồi ta cũng còn gì quyến luyến nữa, có cơ hội ta với ngươi rời đi. Đờ si ca, nàng ta chố mắt nhìn ta, giọng ca tin đờ si. Người nghĩ thông rồi, ta gật một cái nha đầu kia cười ngoác tận mang tai. Thật tốt, thư phòng, bẩm vương gia, hoàng cô nương hiện vẫn ca rõ tin tức. Hắn tuấn nhan ca động, trầm mặc từ người tốt ra khí lãnh bức người ám vệ áo đen kia bị loại khí làm cho đổ mồ hôi lạnh, gào thét trong lòng, hoàng cô nương người đâu, người ca về nhanh đi, ta ca sợ chết vì đao kiếm mà chết vì đau tim đi. Hắn chậm rãi mở miệng, xuôi xuống phía nam tìm, ám vệ kia ầm thầm thở phào, thật hù chết người mà. Hắn nhanh chóng tuân mệnh rời đi, rất nhanh ca thấy bóng. Căn phòng nhanh chóng im lặng, tầm mắt của Độc Cô Lãnh Hàn, trong đầu hắn vang lên một câu hỏi, hắn ca có câu trả lời. Vương gia người hạnh phúc ca, trong mắt lóe lên tia bi ai. Nữ nhân đó thật ca yêu hắn, hắn là người đến trước cự nhiên bị thành người tới sau, trong nàng chỉ có một cái Thượng Quan Phong kia. Nàng ở cạnh hắn nhưng tâm ở nơi nam nhân kia, nàng lãnh đạm với hắn, ca để ý hắn, coi hắn như không khí. Khiến hắn đau lòng ca thôi, mỗi đêm đều ra hoa viên uống rượu, nhưng hắn ca hề hay biết có một nữ nhân bên cạnh quan sát hắn từ xa. Hắn trầm ngâm một phen, lãnh thiên kim, ngươi rốt là loại người nào? PS Kiki, tối đăng tiếp nha, cách chương.